Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 948, phiên ngoại một tình cảm nguy cơ. 1. Mới ra trong tháng một tuần lễ, Lê Bắc Niệm cảm thấy mình bước đi cũng là mang gió. Chỉ là một đời chính là ba cái. Mụ mụ thời gian cũng là bận bịu vô cùng. Còn tốt Đường Tiểu Cách sẽ đến hỗ trợ. Ni khoa mặt khác còn tại nước Anh tìm tới hai cái chuyên nghiệp chiếu cố tiểu hài trung niên người. Hầu, kiên nhẫn lại ôn nhu. Lê Bắc Niệm sinh sản sự tình tại trên mạng cũng không phải là cái gì bí mật. Khi biết Lê Bắc Niệm sinh tam bào thai về sau, Internet bên trên cũng là nổ tung. Chỉ là những cái này Internet động tĩnh, Lê Bắc Niệm cũng không thèm để ý. Hài tử dính người, liền thích để cho Lê Bắc Niệm ôm, để cho tiện mang hài tử. Lê Bắc Niệm bản thân cùng ba cái bảo bảo ngủ chung một cái phòng. Ban ngày buổi tối còn có người hầu thay phiên trực ban hỗ trợ mang hài tử. Lê Bắc Niệm cũng là không cần bận rộn thế nào. Nhưng là các bảo bảo sinh non, tố chất thân thể cũng không mạnh như vậy. Không ít người đều đề nghị Lê Bắc Niệm sữa mẹ nuôi nấng. Ba đứa hài tử muốn chia đều sữa mẹ. Lê Bắc Niệm áp lực cũng không nhẹ. Mỗi ngày biến đổi biện pháp mà ăn cao lòng trắng trứng đồ ăn. Đủ loại thúc sữa. Tuy nói vẫn còn có chút cung không đủ cầu. Nhưng cũng may bên người đáng tin cậy nhiều người. Các bảo bảo là càng ngày càng rắn chắc. Đem các bảo bảo danh tự định xuống tới sau khi Lê Bắc Niệm biến đổi hoa dạng mà hô bọn nhỏ danh tự. Trước kia luôn luôn dùng đại bảo nhị bảo tam bảo đến gọi bọn họ. Bởi vì con mới sinh đều lớn lên không sai biệt lắm. Tăng thêm bọn họ là đa bào thai. Càng là rất khó từ ngoại hình nhìn lên ra khác nhau lớn bao nhiêu đến. Hiện tại Lê Bắc Niệm ôm đến đỉnh đầu chỉ có một túm lông liền hô mặt trời nhỏ. Hai túm lông liền hô cây trúc nhỏ. Ba túm lông hô gấu trúc nhỏ. Hô hào, người chung quanh cũng đều đi theo hô lên. Mỗi ngày trong nhà đều sẽ có người tới thông cửa. Trêu chọc hài tử tâm sự. Lê Bắc Niệm mỗi ngày thời gian 10 điểm phong phú. Một ngày này, Lê Bắc Niệm đem gấu trúc nhỏ dỗ ngủ về sau, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường gỗ nhỏ, dịch lên trên chăn mền, rón rén chuẩn bị quay người. Bỗng nhiên liền đụng phải một người. Lê Bắc Niệm bị như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị va chạm giật nảy mình. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhưng mà lập tức liền bị người che miệng lại. Quen thuộc mát lạnh khí tức từ phía sau truyền đến. Mục Tây Thần hơi có vẻ thô lệ lòng bàn tay che miệng nàng lại dính. Tiếng nói trầm thấp, nói, chớ quấy rầy đến hài tử. Lê Bắc Niệm tâm lỏng đi xuống, trừng mắt liếc hắn một cái. Liền đem hắn hướng phía sau đẩy. Dắt Mục Tây Thần nhẹ chân nhẹ tay rời đi bảo phòng. Lê Bắc Niệm thanh âm cũng y nguyên không dám lớn. Giận trách, ngươi làm ta sợ muốn chết. Mục Tây Thần thấp mắt thấy nàng, nói, ngươi đi theo ta. Lê Bắc Niệm theo sau. Mục Tây Thần trực tiếp đưa nàng dẫn tới gian phòng của mình đi. Lầu ba phòng ngủ chính rất lớn. Chỉ là bởi vì nữ chủ nhân quá lâu không có ở nơi này sinh hoạt nguyên nhân, lộ ra so trước kia càng thêm vắng vẻ. Nhưng mà Lê Bắc Niệm ánh mắt rất nhanh liền bị bên trong trên ghế salon lớn gối ôm hấp dẫn. Một cái gấu trúc, bên người để đó một cái cây trúc lớn. Lại bên cạnh là một cái to lớn mặt trời. Lê Bắc Niệm nhãn tỉnh sáng lên. Người thế mà làm cái này. Thật tuyệt a, chờ các bảo trưởng thành cũng có thể chơi. Mục Tây Thần trên mặt hơi có oán khí. Than nhẹ một tiếng, ta để ở chỗ này đều hơn 20 ngày. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, ngẩng đầu đi xem hắn, lúc này mới phát hiện, Mục Tây Thần thoạt nhìn giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Trong ấn tượng, Mục Tây Thần tựa hồ cũng rất hăng hái, mà lúc này sắc mặt giống như có chênh lệch chút ít vàng. Đáy mắt có chút phát xanh, tóc cũng có chút hơi dài, giống như rất lâu chưa có hớt tóc. Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn, lúc này mới định thần lại. Bản thân giống như rất lâu không có con mắt đi xem bên cạnh mình nam nhân này. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.